trình xuất được. Các quý tử nghe kịp xin nói không? Mình không biết lúc nào quý tử nghe kịp à? Và mình không chuẩn bị trước đó thì mình đáng tiếc xảy ra có thể mình có phải lãnh hội được. Xin nhắc quý tử hoài như vậy đó, quý tử nghe kịp không? Đó, cái điều đó ha, được chưa? Như vậy thì khi ta nói tới tâm đạo là quý tử biết cách dùng là biết cách dùng rồi ha. Quý tử nghe kịp không? Danh và sắc thôi thì quý tử có tâm đạo. Quý tử nghe kịp không? Khi mà quý tử nói tới tâm du ký hay là tâm di tác á thì quý tử phải làm sao? Bắt vô lại vô tư, quý tử mới có được cái tâm di tác. Quý tử nhớ chưa? Kịp kịp không? Quý tử Phật tử mà cúng dường với một vị sư mà quý tử có cá nhân tiện thấy đó thì quý tử không có ca tâm di tác được. Quý tử nghe kịp chưa đó? Quý tử đồng ý không? Quý tử cúng dường nhà sư này thì quý tử không cúng dường nhà sư kia, là quý tử có thiện thì bắt bắt thiện. Quý tử nghe kịp không? Còn quý tử cúng dường một vị sư cách hoa không có thiện thì bắt thiện đó thì quý tử không có tâm di tác hay là du ký hay là quý tử có tâm gì tâm đạo được. Quý tử nghe kịp chưa nói không? Thầy sư nghe. Thưa sư, ở trong cuốn của ngài Vinh Vun có nói là khi mình cúng dường thì phải cúng dường bậc đáy cúng dường bái bút cha trong khi đó dùng một vị sư này họ không có đủ tư cách để mình cúng dường dù đó nhà sư là vô đạo đức vô đạo đức như vậy thì nếu mình cúng dường như vậy không đúng bởi vì là mình cái vị đó không đáng cúng dường mình cúng dường nhập nên mình cũng tạo ra bất thiện. Như vậy thì mình khi cúng dường cho vị sư này không cúng dường vị khác là do cái tâm của mình biết rằng là người đáng cúng dường mình cúng dường không không ngài Minh Vô không có nói như vậy. Các quý ông đừng có nghĩ như vậy. Ngài Minh Vương nói hay lắm. Không nói. Quý tử đã đọc rồi thôi. Đó nha. Đó nha. Khi quý tử đứng trước một nhà sư, Ngài Minh Vương nói, nên quý tử phải biết tìm. Khi mà quý tử đứng trước một nhà sư, mà quý tử muốn cúng dường nhà sư đó, quý tử không nói là cúng dường cho nhà sư mà cúng dường cho Sangha Đà Nát Tăng Đoàn Xã Thí là quý tử không lọt vô đạo đức, không đạo đức cúng dường hành tác cúng dường cho Tăng Đoàn mà ông này là đại diện. Tôi thấy ông này là đại diện cho Tăng Đoàn mà cúng thì cái bước của mình là chụp cho Tăng Đoàn chứ không phân biệt mà ông này có giới không có giới đang cúng dường luôn. Phải tắt cái con kéo này gì đó. Bút cà lá, đà hát là cá nhân chuyện thấy. Sang gà hát, đà hát là tăng đoàn xã thấy. Bắt vô những gì. Cái tên nghe kẹp không? Chạy đâu chẳng phải. Hiểu không? Nên quý tử phải đọc cho đúng á. Chứ còn không đâu, quý tử là lọt vô trong cái trạng thái là gì? Thiện cho bắt thiện. Cúng dường nhọc nắng cúng dường. Rồi quý tử đốt đốt lên đi. Cái tên đi thì là cúng dường hay cúng dường. Còn cái chuyện mà sang gái là nô nào cũng có được hết. Quý tên nghe kẹo không? Đắc mát. Đừng có bỏ cái tâm lại. Nên quý tên phải học cái mở nha. Mở cái nhìn nha. Để quý tên mới thấy là gì? Cái trí kiến của mình đó, nó bắt những điều đáng nó bắt. Chứ không phải là mình chúng ta bỏ qua những cái điều mà không đáng biết. Tiếc lắm. Trong đời này á, mình cứ bảo thủ, mình cứ chấp thủ hoài đó thì đáng tiếc cho mình thôi chứ không phải là cho ai cả. Quý tử nghe kẹo, quý tử đứng lại. Hiểu chưa? Chưa nghe. Tăng đoàn cứ nghĩ là tăng đoàn. Sang gà hát đàn á. Quý tử nghe kẹo không? Tăng đoàn thả thấy thì tự kêu nghe. Đó, sân nhà hát, trời ơi, tụi nghe kìa không? Đó. Trời ơi, làm thâu vô luôn rồi. Nó thâu vô luôn rồi, bà nội. Tâm đoàn nó sân. Tôi ghê gì đó. Sân nhà hát, đà hát, tăng đoàn xã thấy. Cứ tụi nghe kìa không? Sân nhà hát, sân nhà hát, sân nhà hát. Cứ tụi nghe kìa không? Chứ cũng tự đừng có bỏ chữ Á vô nha. Cái kẹp hôm Á là hợp tổng hợp Sangha. Sangha ghi nha, tôi đọc là Sangha nha, nha. Đà ná tức là xả thí. Thế nào nha, cũng nhiều Sangha đà ná là cái từ khốt liền, buông một lưới ra là chọn tối liền. Mà cái từ chú còn hộ cháu có thể nghe nữa. Sân ngã nó có hai loại, hàm tăng và sáng tăng. Rồi quý tử ôm được cả hai luôn. Cái tử nghe kèm không? Chứ còn quý tử còn lửa nó hàm tăng và chả buồn. Người ta nghe kèm không? Sân ngã là cả là hàm tăng và thánh luôn. Quý tử nhớ như vậy đó. Trong Đức Phật cũng có trong đó luôn đấy. Thì là có chọn đó đấy. Không nhắc luôn. Người ta tự nhớ. Cái từ là sân ngã là quý tử ôm cả hai. Hàm tăng và thánh tăng. Tại ý ta là gì? Cứ bỏ xuống cái lời phốt liền. Quý tử nghe kèm không? Chứ không có do dự mà lưỡng lự. Cái này là quý tử mắc cơ hội liền. Quý tử nghe kèm không? Quý tử mắc cơ hội chi? Mắc cái tư tiền. Quý tử nghe kèm không? Còn cái quý tử bỏ cái tư hiện xuống á, cái trạng thái lúc lúc á, thì tư hậu không thành. Chỉ tự có chỉ cái tư tiền, tư hiện thôi. Tiền không có, hậu không có, là quý tử ở giữa thôi. Thì quý tử sinh ra thì có cái 8 tâm thôi, chứ không có được 12 tâm hay là 16 tâm. Kịp chưa? Hiểu không? Ta làm một cái tái, ta bủ khốt 16 tâm quả liền. Kịp không? Cái này là số 1 rồi. Số 1. Hiểu chưa? Nên nếu quý tử học đó là đủ cái chiêu á. Ra chiêu là chính xác rồi. Quý tử nghe kịp không? Bây giờ ta là chiêu ly. Các quý Phật tử nha, ta đã qua các phần gọi là gì? Chính tá, paramattha rồi phải không nào? Đó là tâm siêu lý. Tuần trước đó, hôm nay ta có ôn lại đó. Thứ hai là chê tắc, si ca. Là chúng ta đã qua các phần là gì? Tâm sở siêu lý. Quý tử nghe kịp không? Này là biết, đúng không nè? Đó, này là tứ, tứ đồng. Được chưa? Được chưa? Rồi chúng ta này, ta tiếp tục qua gì? Ubha, chê, paramattha. Paramattha, Ubha, paramattha. Là ta gọi là gì? Sắc, sắc siêu lý. Thì nó có tính chất là gì? Hoại diệt, hoại diệt. Hoại diệt. Ubha đa giác, Ubha đa giác. Ubha đa giác. Tức là nó hoại diệt, nó không có tồn tại. Quá khứ sắc cũng là hoại diệt, hiện tại sắc cũng hoại diệt, mà vị lai sắc cũng hoại diệt. Các quý tử nghe kèm không? Hôm nay ta qua cái phần gì? Sắc siêu lý. Thì đặc tính không thay đổi của tính chất của sắc siêu lý là gì? Là bại, bại diệt. Quý tử nắm tình chưa? Rồi, chúng ta theo phần phân tách ra thì sắc siêu lý này á, là chúng ta nói là gì? Tứ đại. Quý tử nghe kèm không? À, là sắc siêu lý. Chứ ta không nói là sắc theo cảnh sắc mà chúng ta được thấy màu vàng, màu xanh, màu đỏ, không phải. Quý tử nghe không? Cái bông, cái hoa, cái giường là không phải. Quý tử nghe Ubha đa giác, tức là quả diệt. Ubha đa giác là quả diệt. Mỹ ghi được chưa? Ờ, có cần đăng ký không? Dạ không. Cần cầm cái nước lên. Cầm cái nước qua, xuyên qua cái tiếng gì vậy? Quý tử nghe không? Tứ đại. Quý tử nghe không? Sắc siêu lý là tứ đại. Và sắc y sinh. Quý tử nghe kịp không? Sắc y sinh. Quý tử nghe kịp không? Sắc tứ đại này á, là chúng ta nói là gì? Đất nè, đúng không? Nước nè, nè, lửa nè, và gió. Này chúng này nè, quý tử thấy nè. Nè, tứ đại này nè. Nè, đất nè, ném ra. Nước nè, lửa nè, gió. Cái quý tử nghe kèm không? Đó, cái này là đất nè. Cái tử nghe kèm không? Nước nó làm tăng màu xanh nè. Lửa nó màu đỏ nè. Còn gió nó quay cuồn nè. Cái tử nghe kèm không? Rồi chưa? Cái tử nói nha, đây là tứ đại. Là sắc siêu lý, đất, nước, lửa, gió. Nghe chưa? Còn quý tử nghe cái câu nói đó, quý tử đã từng nhìn ra đất là có tính chất quả diệt rồi. Tại sao? Tại sao trong nước mà lại có lửa? Hai cái nó tương phản với nhau, nó kình chống với nhau. Dạ không, không có, nó luôn luôn là như vậy đó. các ngươi tự nghe kịp không? Do đó đó nên đó khi khi mà Đức Phật nói đã mang cái thân tứ đại này là đã mang cái tính chất quả diệt, là vì sao? Trong cái sự tương phản cái tứ đại là có sự kình chống đối chiếu với nhau. Quý tự nghe kịp không? Không bao giờ nước đi chung với lửa, quý tự nghe kịp không? Mà nó đã ở chung nhau một khối như vậy đó là chắc chắn là nó phải tàn phá hết tất cả cái sắc nó đang có. Các ngươi tự nhớ như vậy đó. Các ngươi tự nghe kịp không? Nếu như ta nói lửa nhiều thì nó đốt cháy. Các ngươi nghe kịp không? Nếu mà nước á, nhiều á thì nó rã tan. Các ngươi nghe kịp không? Gió thì thổi nó tan mất. Đất á, thì nó kết kết tụ. Các ngươi nghe kịp không? Do đó đó, một cái khối tứ đại này mà Đức Phật nói không thể nào tách rời ra được nữa. Nên thế là cái đó là cuối cùng của sắc pháp, mà nó đã có sự kình trong tương phản và đối nghịch với nhau thì nó gắn liền với cái gì? Hoài hoài diệt. Quý tự nghe kịp không? Quý tự nghe kịp mà. Rồi cái nhà ta mua nhà mới, quý tự nghe kịp không? Tứ đại nó vô đốt cháy thì nó sẽ thành gì? Nhà cũ. Không bao giờ cái nhà mới được tự sản mới nữa được hết á. Quý tự nghe kèo không? Nó sẽ từ cái mới đi xuống cái cũ già rồi nó quậy quậy mặt. Quý tự nghe kèo không? Cũng cũng như vậy. Và chiếc xe ta mới mua nó từ nó mới rồi nó từ nó cũ nó già nó quậy rồi nó mặt nó hư. Quý tự nghe kèo không? Cái thân ta cũng vậy. Từ khi mà trẻ nhỏ từ từ nó già tới trung niên rồi tới già lão niên rồi tới ta cũng phải mặt, không có cách nào mà đi ngược trở lại được hết á. Các quý tự nghe kịp không? Khi mà chúng ta đã nhìn thấy nó đã có sự đối nghịch tương phản nhau trong một khối mà nó còn có bốn thành phần này đó, thì chắc chắn tính chất hoài diệt nó đã hiện hành. Các quý tự nghe kịp không? Cái đó là siêu siêu lý của sắc pháp. Rồi chưa? Rồi thứ hai nữa, nó là chủ của mỗi chế định. Các quý tự nghe kịp không? Thì chủ mỗi chế định là cái bàn là sắc pháp, cái bàn là sắc pháp, cái ghế là sắc pháp. Trong mỗi cái sắc pháp mà chế định này đó đều là ẩn chứa của tứ đại hình thành ở trong đó, phải không nè? Quý tự nghe không? Cái bài này cũng là sắc pháp mà đây là chế định, thì tứ đại đất nước và gió ở trong đây nè. Các quý tự nghe kèm ha, không bao giờ nó rời ra. Cái bóng đèn cũng vậy, cái trần nhà cũng vậy, cái vách tường cũng vậy, tất cả đều là chế định của tứ đại siêu lý chủ tạo ra. Cái tôi nắm được không? Hiểu không? Chủ của mọi chế định đúng không nè? Rồi nó là cảnh của trí tuệ cao siêu, cảnh của tê sắc cao siêu. Khi có tự nó có sắc pháp mà sắc siêu lý, mà tại sao nó là cảnh của trí tuệ cao siêu? Nói cho sư nghe, nói cho sư nghe tại sao nó là cảnh của trí tuệ cao siêu. Nó chủ của mọi chế định rồi, cái tôi nắm được không nè? Đó, bàn ghế thì là sắc chế định nè, thì nằm trong đó là có tứ đại, đó là chủ của chế định rồi. Nhưng mà tại sao sắc pháp mang tính chất là cảnh của trí tuệ cao siêu? Mới tự nói cho sư nghe làm sao, làm sao nó là cảnh của trí tuệ cao siêu? Tôi nghĩ chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới biết thôi. Dạ, còn mình không biết luôn. Rồi không hiểu rồi đó. Chứ cái cao siêu cũng có thể học lại mà hiểu được cũng là cao siêu rồi đó. Vậy là khổ không có lắm được rồi đó. Nên chỉ Đức Phật thôi. Cái này số 4 luôn rồi. Số 4 rồi. Ở qua tới giai đoạn 1, 2 của nhẹ tới số 4 rồi. Đó là đẳng cấp 4 rồi đó. Rồi, đó sẽ nghe. Sẽ nghe. Tại sao cảnh của trí tuệ cao siêu? Dạ, sắc pháp là cảnh của trí tuệ cao siêu gì? Cái có cái sắc á, cái danh nó luôn cái sắc, nó có danh là danh thì mới thấy được cái trí tuệ cao siêu, mới thấy được cái trí tuệ cao siêu, mới thấy được cái trí nó lớn lên để thâu vô. Ừ, phải gì đó, nó nằm trong cái ba cái chính lý kia thì nó có cảnh trí tuệ và sắc pháp. Sắc pháp rồi đó. Nghe chưa nghe? Có phải là tại vì bản thân nó là hoại diệt, mình thấy được xíu hoại diệt thì hành giả gần khi mà quý tử được dùng cái sắc pháp mà là vậy gì là quý tử thức tỉnh rồi đó. Quý tử nó thức tỉnh rồi, nhìn chiếc lá không cần phải qua cái sắc xanh này, nhìn chiếc lá nó xuống xanh rồi nó phải diệt nha, cái nhà mới cái cũ này đó, tất cả đều gì đó, nên quý tử nó không còn cái gì mà tự nhiên mắt lên đời này đó, bao nhiêu định đem đồ vô chùa hết cái dưới nó làm gì nó cũng vậy diệt mà thôi đó. Đây là gọi là trí tuệ cao siêu của người diễn giải, nhưng mà đừng đem đồ hơn thằng tái đừng có đem đồ thôi. Sư phải nói thêm một cái câu phía sau. Câu sao thì chú nó đừng đem đồ thôi. Có thấu thiệt ta, là có thấu thiệt đó. Hiểu không? Người ta nghe kịp không? Do đó khi mà cái bài kiểm người ta đặt đó, chắc hết sắc siêu lý là cảnh của trí tuệ cao siêu. Vì sao được gọi là cảnh của trí tuệ cao siêu? Thì quý tử đó là vì nó là gì? Ra sự hoại diệt làm cho ta thức tỉnh được thực tướng ở trong đời mà chúng ta thực tướng trong đời đó nó ca ná đó mà nhân sanh trí trí tuệ chứ từng hoại tới cũng phải mới làm được. Nhưng mà con nghĩ cái rồi Đức Phật nói rồi mà giờ còn nói chuyện chỉ nữa thì lúc đó tụi con mới có được. Không, cô phải nhớ có nhiều người ta chưa biết đạo, chưa biết Phật gì hết trơn mà người ta thấy về khổ, bắt đầu người ta đi ta tìm, người ta đi tìm con đạo. Người ta đi tìm cái đường thôi. Người ta mới vô chùa. Cho nên mới làm ông sư được, chứ cô nghĩ là không có người vô chùa sẽ làm ông sư được. Sư nói lại cái phần đó. Rồi. Thấy chưa? Tìm gì? Sắc siêu lý. Yeah. Sắc siêu lý có tính ngoại diệt làm cho con người thức tỉnh, thực tướng ở trong đời là nhân sanh trí tuệ cao siêu. Mình từng nghe kịp không? Dạ, thưa sư, con có cái potential của trí tuệ cao siêu. À đó Đức rồi. Đức Phật nói là tôi mới hiểu được. Cái giờ điều chỉnh. Cái khi nhìn Đức Phật nghe nhưng không chấp nhận. Nhất rồi câu này là chỉ có Phật biết thôi. Giờ bắt giờ là bắt đầu xuống rồi. Cái này gọi là tu, tức là điều chỉnh, thay đổi mà sửa. Potential. Mới hiểu này, các liên tập với Đức Phật thì mình không hiểu. Cái tác liên tập đúng không? Tại rồi, sư nghe. Bên này vuốt, bên này đỏ. Rồi gần bên chào có virus. Cô ta nghe kiểu chúng ta nào? Nên nó tự hiểu không? Khi ta nói chứ, ủa, tại sao sắc hoài diệm mà làm sao là cảnh của trí tuệ cao siêu làm cho người mình thức, tỉnh, thực tướng trong đời mà không còn chần chừ mà để mà trôi lăn nữa. Vậy đó mình làm cái lúc đó đó, cái nền tảng của trí tuệ cao siêu nó sanh lên. Bà Bà Ta Cha Ha, người chồng mắt, hai người con chết, người cha mắt, người mẹ mắt, người anh mắt, rồi bà ta lúc đó là gì? Là bắt đầu là điên. Vậy nè, được vô Đức Phật đó thì ngài làm cho tỉnh tỉnh lại, thì bà ta đi tới con đường gì? Đầu bà giải thoát đó, vậy gì đó. Các quý tử nghe kèm không? Rồi Kisagotami có được đứa con một, vậy nè. Rồi cũng mắt, đứa con mắt đó, Đức Phật đã tìm những hạt đậu mà trong nhà không có người chết, thì lúc bây giờ đó bà ta thức tỉnh được là gì? Sự ngoại diệt là trong cái trạng thái gì? Vô thường, vô ngã hay là khổ đau, người ta đem đi chôn con đi, bà ta đi cũng được xuất gia, người ta cũng bắt đầu quả. Cứ tự nghe kịp chưa? Chứ kịp Kisa, cứ tự nhớ ha. Kisa, Gotami. Kisa là ốm, ốm yếu, cứ tự nghe kịp không? Đó, cái tên cái tiếng Mali Kisa, tức là ốm yếu. Cái người làm ốm yếu đó thì nó gọi là Kisa, bà này bà Gotami, nhưng mà bà ốm yếu lắm nên dân làng đó nó kêu bà ta là gì? Bà Gotami ốm yếu, thì tiếng Bali gọi là Kisa Gotami, chứ không phải là bà ta được mẹ cha sinh bà ta ra đặt ra là Kisa Gotami. Cái tên nghe kịp không? Thì bà có đứa con một mà bà ta ở với người chồng 9 năm trời, mà bên cái nước Ấn Độ á thì nó coi người nữ đó là a liệt. Và nếu như người vợ về nhà chồng mà không có con đó là còn thể liệt hơn nữa. Cho đó đó bà ta đau khổ lắm, 9 năm trời còn không sinh được đứa con, thì bà ta sinh được đứa con và đứa con trai là được quý lắm. Nhưng mà thảm thương cho bà đó, nuôi được 2 năm á thì đứa con nó chết, thì người chồng với gia đình đó miệt thị và chê bai bà lắm. thì bà đau khổ, bà đi tìm thầy để mà cứu đó, thì cuối cùng đó đến với Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài sẽ cứu với điều kiện là đi tìm hạt đậu trong nhà không có người chết, thì bà ta trưởng thành sinh lượng. Ngài về nhà đầu tiên đó thì ta cho hạt đậu. Nhưng câu hỏi thứ hai, nhà không có người chết không, thì người ta nói có. Ông tôi chết, bà tôi chết, mẹ tôi chết, con tôi chết, cha tôi chết, từ một làng như vậy đó. Người ta bảo thức tỉnh là gì? Không ai sống trên đời không có người chết, không riêng chỉ mình bà ta mới có người chết, mà người nào cũng có người chết cả. Và ta thức tỉnh được là gì? Sự vô thường nó đến như vậy đó. Người ta rất là đi trên đường xuất gia. Đó đó, các quý tử nhớ cái câu mà Đức Phật nói chứ. Sống trăm năm, không ai thấy. Sống trăm năm không thấy được pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Cái tên nhớ như vậy đó. Được chưa? Nhớ hả? Như vậy thì sắc pháp mà hôm nay ta học về sắc siêu lý, mà nó là cảnh của trí tuệ cao siêu, là gì? Vại diệt, làm cho ta thức tỉnh được thực hướng ở trong đời. Cái tên nhớ hả? Chúng ta có hai loại pháp. Ta có hai loại pháp thực tính và thực hướng. Cái tên nhớ hả? Ta có hai loại pháp thực tính là sa pha quá, sa pha quá, sa pha quá. Sư tử nghe kịp không? Là thực tướng là lakkhana. Lakkhana, sư tử nghe kịp không? Như vậy thì khi ta nói tới sa pha quá, ta nói sa pha quá là những đặc tính mà nó không thay đổi. Thực tính của nó, ta nghe như tâm bất thiện, tâm thiện, tâm di tác, tâm vô ký, tâm quả, đó là những thực tính. Sư tử nghe kịp không? Còn cái thực tướng đó là ti lắc khana, là ba cái đặc tướng ở trong đời này là gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã. Mà theo bên Phật tông á thì gọi là tam pháp ấn á. Các quý tử nghe kịp không? Tại vì pháp này từ ra từ Ấn Độ, nên là tam pháp ấn. Hiểu không? Gì? Tự nhiên kịp không? Thấy không? Được chưa? Nắm được chưa? Quý tử nắm được không? Do đó đó, khi mà quý tử nghe kịp ha, khi mà chúng ta có cái thế thực tướng thì quý tử có thế thực tướng. Quý tử nghe kịp không? Lúc nào chúng ta cũng phải vậy đó. Khi chúng ta thấy khổ ở trong đời này là thực tính á, thì quý tử thấy đó là bản chất khổ ở trong đời này là thực tướng. Thực tướng á, bản chất thực tướng ở trong đời này là khổ, đó là lạc hành nạn, là thực tướng á. Còn khi ta có những cái khổ cá nhân riêng ta đó, đó là những cái thực tính ở trong đời này chúng ta sanh diệt, chúng ta đang đối diện nó thì có. Các quý tử nghe kịp không? Nhưng mà đằng sau cái thực tính đó luôn luôn nó phải có cái thực tướng ẩn hiện ở trong nơi đó. Nhưng mà có những người họ chỉ nói cái thực tính thôi, cái họ bay chân à, họ không tiếp tục trong cái thực tướng nữa. Các quý tử nghe kèm không? Do đó đó, vẫn có những người đó họ không thành đạt được con đường giải thoát. Vì sao? Họ không đi tới cái thực tướng. Các quý tử nghe kèm không? Khi quý tử hành thiền cái tới cái tuệ mà gọi là tuệ sanh diệt, tuệ hoại diệt đó, trên con đường 16 cái tuệ quán đó, quý tử nghe kèm không? Khi tư hành thiền trên con đường mà tuệ 16 cái tuệ đó, mà quý tử đang đi đó, thì cái tuệ mà ta thường mới gọi là tuệ cuốn chiếu đó, tuệ cuốn chiếu đó là lúc bây giờ đó 16. Là và hành giả đã đối diện với thực tính rồi và cận hành với cái thực tướng rồi, nhưng mà đứng lên mà bỏ chạy về đó là coi như là mất. Các bạn nghe kịp không? Đứng lên mà bỏ chạy về đó, cuốn chiếu mà chạy về đó coi như là mất hết công phu mà mình tu mấy lâu nay mình có gặt hái được đó. Các quý tử nghe kịp không? Hiểu được chưa? Cho nó đó vẫn có, không có, không có bắt buộc được và không có chủ quan là nói không có. Các quý tử biết là có nhiều khi đời này ta có, chẳng hạn như sư nói với tự cái này nè, rồi quý tử có không, rồi hay là quý tử không có đó, thì sư biết là ở đây mình không có. Thí dụ như quý tử biết là trong tâm của mình đó, đó có khi mình biết có mình có tâm thiện, có khi mình có tâm bất thiện đó, là quý tử biết mình có hay không, đó là quý tử đó là có thực tính đó, đúng không? À, cái tự có khi quý tử có tâm thiện, có khi quý tử có tâm bất thiện, có cái tâm quý tử là xả thí, có khi quý tử là keo kiệt bám giữ không cho. Quý tử nghe kèm không? Tâm tham, tâm sân, tâm si, quý tử biết trong tâm có thực tính đó, Nhưng mà quý tử không nhìn vô cái thực tính đó là nó có tính chất là gì? Thực tướng khổ đau vô thường vô ngã đó, thì quý tử chỉ giữ cái thực tính thôi, quý tử không đi tới cái thực tướng. Quý tử nghe kịp không? Quý tử tới thực tính hay là tới thực tướng? Xem một lúc thì có một cái tâm khác mình biết về nó là bất thiện. Cái là tự tính không á. Mà bắt vô thực tế. Dạ bắt vô nó. Ừ. Thì ở cái chỗ đó ủ con làm sao? Hữu lậu. Dạ nhưng phải làm sao? Đang bị hữu lậu rồi. Thì nó mình phải gỡ cái lậu nó ra. Thì mình ra cái tới cái thực tế. Thầy vô. Tu. Tu phải làm sao? Tu làm sao? Tu làm sao? Tập. Tâm sao là tu. Khổ tim tìm chỗ ra. Mới tìm kéo hả? Chị? Tập tu. Hả? Hả? Hả? Chỉ có đường đó thôi. Quý tử nhớ không có đường nào khác. Mà nó dễ lắm. Tại sao các quý tử lại phân phân mà lo nghĩ mà thắc mắc các chị mà hành đó là dễ lắm. Vì sự kiện của tự nghe cái này, quý tử thấy không? Hồi nãy có thiện, rồi chút nữa có bất thiện, hai cái này là thực tướng thôi. Nó còn cái gì nữa đâu, quý tử đi tìm cái nữa. Đấy đó. Hồi nãy thiện, rồi bất thiện, rồi chút nữa bất thiện, rồi chút nữa thiện. Lần xuống hai cái này, đó là gì? Thực tướng của cái thực tính thôi. Hiểu không? Rồi khi mà quý tử thấy đó là thực tướng của cái thực tướng, rồi khi quý tử thấy thực tướng là có cái thực tướng đó, quý tử còn tô ta nữa không? À, rồi quý tử ra ở đây. Nhưng mà ở đây không được, thương con thương cháu. Bị thực tính của ra đi. Rồi thực tướng ra đi chi phối. Sẽ chia sẻ thôi. Cái tự nghe không cùng, cái tự giữ do cái tự thôi. Sẽ không có làm gì đá động vô cái đó hết. Sẽ hiểu cái phần của nào đứng lại. Cái tự nghe kèm không? Có thêm nữa là ác thuyết. Nóng xèo nữa là ác thuyết. Quý tự hiểu không? Hiểu chưa? Này, cái đó đó. Quý tự nhớ à. Như vậy thì hôm nay ta học đến xuất phát thì ta đã nói tới bốn cái sắc tứ đại này đó, quý tử nghe kịp không? Rồi á là 24 sắc còn lại này nè, 24 sắc này nè là sắc y sinh, sắc nương nhờ cái tứ đại này mà nó sinh ra, tên gọi là y sinh, quý tử nghe kịp không? Sắc y sinh nè, y nè, đó, y là nương nhờ, đó, quý tử nghe kịp không? Đó, và sinh ra. Sắc y sinh, quý tử nghe kịp không? À, nhưng nhà sư nói quý tử nghe nè. Đó, là năm sắc thần kinh nè. Thần kinh nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thanh nè. Quý tử nghe kịp năm sắc thần kinh này nè. Quý tử nghe kịp không? Thì năm cái sắc thần kinh đó phải nhờ cái đại mà có không? Tất cả, quý tử nghe kịp không? Những cái sắc còn lại đây đều phải nhờ cái đại sinh ra không? À, nhưng mà nó thuộc là gì? Nó thuộc là sắc siêu lý hơn những cái sắc mà con người chế định tạo ra. Nên nó gọi là thuộc về sắc siêu lý. Quý tử nghe kịp không? Phải chưa? Do đó thì khi mà quý tử nắm vô trong cái phần mà sắc khác hay là sắc siêu lý đó, nó chỉ có 28 thành phần thôi. Có 28 thành phần thôi. Quý tử nghĩ không? 28 thành phần. Nhưng mà mỗi một con người của mình á chỉ có 27 thôi, chứ không kể được là 28 được. Mà người nào mà tới 28 rồi đó thì mình nghe không? thì là bỏ một cái giống mình ra, tại vì nó có giống nam giống nữ, vậy nên tức là mình bỏ mình giống mình ra. Ví dụ như mà cô có hai cá rồi thì cô có 28, còn sư thì 27, sư xác định cũng bỏ sư kìa. Tại sao? Thì gì không hả? Tại sao? Sẽ biết làm sao sẽ có tại sao được, sao trả lời tại sao được? Có loại animal, có phải loại animal cái nó hai giống không sư? Có hai giống, là loại ốc sơn. Ốc sơn là hai giống. Ốc sơn là hai giống. Ừ, con ốc sơn nó là hai giống á, nó vừa được như cái. Nó vừa được như cái, nó sinh ra, nó đẻ liên tục. Ừ, ốc sơn. Vậy từ giống nó sinh sản luôn cái mình. Nó luôn. Nhưng mà nó phải là hai con, chứ không phải một mình nó tự nhiên là cái luôn thì con nó đẻ luôn, không phải. Thằng này đó là đẹp. Cái chức nó là cái, phần này cũng là đất, chức nó là cái, hai cái nó gần nhau thì nó ra con, chứ không phải tự nhiên nó đẻ của mình đó. Nó lừa lấy cho nên mình sẽ nằm luôn. Cái gì nó không? Một con phải thay đổi chứ, đắt ra được có cái. Đúng vậy, nhưng mà nó phải đường nó báo chi trước, thì tôi đổi lại. Nó phải đổi kìa, kia nó báo kìa, tôi đổi rồi, thì nó phải đổi lại, thì nó mới chưa được. Sí, chứ nó thì biết lỗ sơn. Nó chưa đổi, nó đổi rồi. Đó thì nó bị mập rồi đó là. Ai biết nó đổi nó cho ai? Nó bắt nè lên, nó nói à, đổi rồi. Thằng kia nó kêu nó còn đổi hả? Đổi thôi. Nó đổi mà chưa đổi là giống như qua nói qua mà chưa qua. Hả? Thì nó mới sinh con chứ. Trời ơi, nó nổ như vậy đó. Tự nó không thể nào nó sinh con. Đó, nó vậy đó. Cũng không thể nghe kèo không? Đó, nó nhiều lắm. Có nhiều con mà nó có nhiều hai giống lắm. Ồ, ở trên đời này nhiều lắm. Nhiều rất nhiều lắm. Nó có hai giống nhiều lắm. Chỉ có hai giống sơ. Nhiều lắm. Hả? Gì? Mấy ốc thường thì không có. Ốc sơn hả? Ốc sơn hả? Ốc sơn là ốc sơn. Những loài đó là à, lượng tính á, nó nhiều lắm. Mình tự coi trong cái Discovery cũng được, trong cái Google đó, mình tự vô trong là lượng tính á, bisexual đó, nó ra loại một cái giống loại nào nó ra nhiều lắm, cũng có như một cái từ điển luôn vậy đó, à, nó kể đời sống vậy đó, hay lắm. Nhưng mà cái đó thì nó là trường hợp đó là 28 sắp hết đó, còn như sư thì sinh ra 7 thôi. Còn các bạn tưởng muốn 28 thì tưởng muốn giữ gì thì sư không dám nói cái trường hợp của mình tử sư thì 27 chứ tưởng mấy bây giờ cứ tưởng mấy 27 có khi là 26 không có các bạn tưởng muốn phải tập có rồi khó rồi chưa rồi sư không có nhìn vô cái trạng thái là tài sản của phật tử cái kiểu nào sư tập trung lại đấy cái này kèm lắm nhà đó đó. Vì mà cô nghe hỏi chứ tại sao mà suy 27 của 28? Đừng nói hồi 39, 30 luôn chết luôn. Quý tử nghe kiểu không? Giờ quý tử hiểu 27, 28 chưa? Dạ. Nhớ ha, quý tử phải nhớ, đừng có quên. Do đó quý tử nói chứ, sắp pháp có 28, tà đầy có sắp pháp 28, sắp pháp. Nghĩa là người ta nghe tình, người ta nghĩa quyền ha. Cái tình có nói, cái tình cũng bắt là một cái đi nha. Trong cái tình là có lên hết rồi 28 nha. Cái tình nghe kìa không? Sắc y sinh. Sắc y sinh là sắc đương nhờ tứ đại mà nó sinh ra. Nên gọi là sắc y sinh. Không có tứ đại thì sắc y sinh không sinh được. Các quý tình nghe kìa không? Cũng như là không có sắc siêu lý này đó, là sắc chế định không hiện hữu được. Nó là chủ của mọi chế định. Quý tình nghe kìa không? Hiểu không? Hiểu chưa? Trong y sinh cũng tứ đại đó. Do đó nó tự có thấy hai thành phần nè. Đây hai thành phần đó. Cái phần này là phần tứ đại nè. Đó, trong cái sắc sinh lý đó. Thằng này là thành phần này là phần tứ đại nè. Còn 24 còn lại đó là sắc y sinh. 24 này nó đưa vào tứ đại á, nó mới sinh ra. Các quý tử nghe kẹp không? Không có, không sinh được. Hiểu không? Hiểu chưa? Rồi quý tử biết đó. Tại sao ngài thực sự nó gọi ngài để cái tên màu đen? Thì sư nhắc với tử đó, cái màu đen đó là ma quái. Ma quái đó, thì cái tính chất của sắc đó, nó thay đổi, không báo mình chết được. Đó là mờ ảo đó, nó mờ á, cái tử nghe kèm không? nên cái từ ngữ Pali nó gọi là Marak. Marak, có từng nghe kịp không? Đó. Thì chúng ta nhìn ra đó là M, M á, không có ỏ à, là ma đó. Rồi từ đó đó, chúng ta mới nói ma rá là ác ma. Các quý tử nghe kiểu không? Nhưng mà trong tâm của ta có ma rá, tâm của ta mờ ám đó. Quý tử nghe kiểu không? Thì khi ta tốt, khi ta xấu, khi ta thiện, khi ta bất thiện đó, thay đổi không ai biết được, thì chính mình khi không kiểm soát cái tâm mình đó, mình cũng không kiểm soát được cái sự mờ ám của mình được đó, thì ta cũng có ma, ma rá. Nên ta gọi là gì? Ngũ uẩn ma, phiền não ma, pháp hành ma ở trong con người, ma quái của mình, chứ đừng nói ác ma bên ngoài. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Chúng ta có 5 loại ma đúng không nè? Để nè, thì trong người của ta nó có mấy loại? 4 rồi. Quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Quý tử nghe kịp không? Trong 5 loại ma ta có 4 loại ma rồi đó. À, quý tử có 4 tài sản trong 5 loại tài sản trên đời này đó. Ngoài trừ cái thiên ma rồi. Thôi từ thiên ma thôi. Nếu mà quý tử muốn tham gia thì quý tử có 5. Hãy nói mình muốn vô membership của nó thì mình ghi danh, đóng tiền lệ phí mỗi tháng 200 thì quý tử vô được cái 5 loại ma. Rồi, nó có gì, nó đang chuyển, chuyển vương lên trên đó. Thế nên nghe kìa không? Mỗi tháng đóng tiền lệ phí 200. Thì hả? 200 tiền có tiền lắm mà nói sao vậy? Sư chỉ là thông báo thôi. Còn tôi tự muốn ghi danh thì tôi tự ghi. Tôi tự nghe kèm không? Là ngủ ma, banh chắc. Banh chắc ma ra. Dạ, banh chắc ma ra. Tôi tự nghe kèm không? Ngủ ma, nó có 5 loại ma. Thứ nhất là gì? Ngủ quẩn ma. Tôi tự nghe kèm không? Ngủ quẩn ma. Đó. Thứ hai nữa là gì? Thiền não ma. Tôi tự nghe kèm không? À, thứ ba là gì?